Chương 661, lưu lại một chút linh lực phàm nhân, 1. Phong Hải Đường khẽ giật mình, đình chỉ thút thít, ngẩng đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy nam nhân yên lặng rơi lệ cảnh tượng. Diêm Hạo Thiên đến trên mặt vẫn không có biểu tình gì, thậm chí phảng phất không ý thức được mình ngay tại rơi lệ. Nhưng hắn dạng này im ắng rơi lệ bộ dáng, mới khiến cho nhân chân chính cảm nhận được hắn hối hận, chô đau cùng bị thương. Giờ khắc này, Phong Hải Đường tâm như kỳ tích được bị ấm áp. Thậm chí ngay cả thân thể đau đớn, cùng vừa mới buồn nôn sợ hãi, đều bị nàng một chút xíu ném đến sau đầu. Nàng thân thủ nhẹ nhàng xoa lên Diêm Hạo Thiên trải rộng mặt xẻo mặt, lau đi trên mặt hắn nước mắt. Nói khẽ, Hạo Thiên, ta đã bị Triệu Thiên Tưởng cái này buồn nôn đến người cặn bã chẳng qua, trên thân thể của ta còn để lại tới khó coi vết sẹo, ta về sau, rốt cuộc không xứng với ngươi. Ngươi trước kia đem ta đẩy ra là đúng, không có ta ràng buộc ngươi. Ngươi thân là Mặc Doanh thống lĩnh, lại có tiểu thư tài bồi, nhất định có thể tìm tới tốt hơn nữ. Hắn vẫn chưa nói xong, đã bị Diêm Hạo Thiên một tay bịt miệng. Hắn phát ra tức giận gào thét, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Kia trong mắt là vội vàng muốn cho thấy tâm ý cùng thâm tình. Phong Hải Đường trong lòng bách chuyển thiên hồi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu Diêm Hạo Thiên. Ngươi còn dám nói ngươi không yêu ta, bây giờ ngươi cũng nên hảo hảo nếm thử ta lúc đầu bị cự tuyệt tư vị. Nhưng trên mặt, nàng lại lộ ra thương tâm gần chết thần sắc, đem Diêm Hạo Thiên đắc thủ kéo xuống. Dãy rùa lấy liền muốn rời khỏi ngực của hắn. Diêm Hạo Thiên, ta không cần ngươi đồng tình, ngươi không phải nói qua, chưa từng có thích qua ta sao? Hiện tại ta nguyện ý chủ động rời đi ngươi, không phải vừa vặn để ngươi vừa lòng đẹp ý sao? Diêm Hạo Thiên vốn cũng không thiện ngôn từ, huống chi, hắn bây giờ căn bản cũng không có thể nói chuyện. Lúc này mắt thấy Hải Đường mình đầy thương tích, lại thương tâm quyết nhiên muốn tránh thoát ngực của hắn, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Sau một khắc, thân thể của hắn giống như thoát ly đầu góc của hắn, có ý thức của mình. Ngay tại Hải Đường muốn tránh thoát mở ngực của hắn lúc, hắn đột nhiên đem nhân kéo một phát, kéo về mình được ôm ấp thở, hung hăng hôn lên. Phong Hải Đường chỉ là nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, liền triệt để đắm chìm trong nam nhân trong thâm tình. Hai người đều không có phát hiện. Một bên trên mặt đất gần như thoi thóp Triệu Thiên Tường mở mắt ra, hoán độc nhìn bọn hắn một chút. Sau đó dùng duy nhất hoàn hảo tay, bóp nát một viên màu đen đan dược. Một cỗ như có như không đặc biệt khí tức trong phòng yếu ớt tràn ngập. Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường đột nhiên bừng tỉnh, cùng nhau từ trên giường đứng lên. Nhìn thấy tỉnh lại Triệu Thiên Tường cùng trong tay hắn vừa mới bóp nát đồ vật, hai người lập tức riêng phần mi nhờ ăn vào một viên giải độc đan dược. Triệu Thiên Tường nhìn xem cử động của bọn hắn, lại là nhịn không được cười ha ha, các ngươi cho là ta vừa mới bóp nát chính là độc dược gà ha ha ha ha, các ngươi sai, kia vậy nhưng so độc dược đáng sợ nhiều, các ngươi chết chắc, các ngươi hết thể chết chắc. Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường trong lòng đều dâng lên dự cảm không tốt. Tựa hồ có cái gì cực độ nguy hiểm, đang theo bọn hắn một chút xíu tới gần. Diêm Hạo Thiên cấp tốc tiến lên, trường kiếm trong tay thình lình ra khỏi vỏ. Hướng Triệu Thiên Tưởng cổ chém tới. Vô luận là dạng gì nguy hiểm sắp giáng lâm, cái này mưu toan vũ nhục Hải Đường cặn bã, đều phải chết. Nhưng mà, ngay tại Diêm Hạo Thiên lưỡi kiếm, trung điệp rơi xuống, tại Triệu Thiên Tưởng hoảng sợ trong tầm mắt, đã cắt vỡ hắn làn ra lúc. Đột nhiên, một trận sắc nhọn tiếng gào truyền đến. Thấu chương xong.